Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để đáp lại mẹ chồng tôi, sau đó khó nhọc nói vào điện thoại. Không biết là có hiểu lầm gì ở đây không chứ? Cái Hương từ trước đến giờ, nó luôn hết lòng lo cho. Hình như bên kia nói gì đó khiến ông bỏ lửng câu nói của mình. Ngừng một lát, ông lại nói tiếp. Tôi xin lỗi ông bà thông gia, vợ chồng tôi sẽ sang ngay đây ạ. Nói rồi, ông lại buồn bã cúp máy, bỏ dở luôn bữa cơm. Ông ra phía ngoài hè, rít một điếu thuốc lào sòng sọc. Ông cứ nhìn vào đám khói trắng ấy mà thở dài nói. Mẹ con mày ăn nhăn lên, rồi cùng tao sang nhà Cái Hương. Mẹ chồng tôi chép miệng. Thế có chuyện gì thì ông nói luôn đi, cứ úp úp mở mở, khó chịu. Cái Hương nó ngoại tình. Ông lạnh lùng buông ra câu nói, rồi lên nhà ngồi. Tôi tự hỏi liệu bố chồng tôi có nói nhầm, vì xưa nay chị Hương là người nhất mực lo cho chồng, cho con. Đi làm về là chị lại tất tà lo công việc nhà. Anh chị đã ở riêng nên mọi việc chị phải lo hết, chứ không có mẹ chồng giúp đỡ. Từ việc cơm nước đến việc đưa đón hai đứa con đi học đều đến tay chị. Đứa lớn nhà chị học lớp 1, còn đứa bé cũng sắp lên 3. Có chăng tôi chỉ thấy chồng chị là vô tâm. Nếu nói chồng chị ngoại tình thì tôi còn tin. Có khi nào bố chồng tôi nghe nhầm không nhỉ? Chồng tôi cũng như tôi, anh giữ người lại chẳng biết nói gì. Mẹ chồng tôi thì run run nói. Ông nói cái gì? Tôi nghe nhầm, đúng không? Thế nhưng ông không đáp lại lời bà, mà có lẽ ông cũng không nghe thấy bà hỏi. Vậy là chẳng còn ai còn tâm trạng để mà ăn nữa. Tôi lật đật đi dọn dẹp. Bố chồng và mẹ chồng tôi thì nhanh chóng sang nhà chị Hương. Dọn dẹp xong xuôi cũng mới chỉ có 7 giờ tối. Bé Thảo vẫn đang còn ngủ say. Một mình tôi nhớ lại câu nói của bố chồng. Cái Hương, nó ngoại tình. Càng nghĩ tôi càng không thể tin được đó là sự thật. Theo nhiều lời chồng tôi kể, thì chị Hương không thi đỗ cấp 3 nên nghỉ ở nhà, nhờ người quen xin được làm công nhân mãi ở trên Hà Nội. Chị làm trên đó gần 1 năm thì quen anh Nam, chồng của chị. Yêu nhau hơn 2 năm thì anh chị quyết định về chung một nhà. Chị luôn bảo anh Nam tuy không ngọt ngào lãng mạn nhưng được cái gần nhà nên chị ưng. Mỗi lần đai nghiến việc tôi không còn trong trắng, mẹ chồng tôi vẫn luôn khoe chị được bà dạy dỗ tử tế, luôn nên luôn biết giữ trọn cái ngàn vàng đến tận ngày cưới. Chỉ có điều lấy nhau tận 5 năm, anh chị mới có con, phải mất bao nhiêu tiền thuốc thang chị mới có thể mang thai. Nguyên nhân thì nghe đâu là do chồng chị. Vậy nhưng anh chị thống nhất là giấu kín chuyện này bên nhà chồng. Chị cũng chưa một lần trách giận anh mà luôn luôn ở bên cạnh cùng anh cố gắng. Tôi không tin là chị ngoại tình. Thật lòng, tôi muốn gia đình chị hạnh phúc. Nếu như có ai đó ngoại tình thì là chồng chị, chứ sao lại là một người luôn đặt gia đình lên trên như chị được. Nhưng khi thấy chị Hương trở về nhà cùng với mọi người, thì tôi đã biết những gì bố chồng tôi nói là sự thật. Trên má chị vẫn còn in hẳn rõ nét, nằm ngón tay đỏ ửng. Có lẽ là anh Nam đã đánh chị. Nhìn thấy tôi đang bế con cái trên tay, chị cũng không cười nói với bé như mọi lần, mà cúi mặt lặng lặng đi vào nhà. Mẹ chồng tôi thì rầu rĩ lên giường nằm khóc. Bố chồng tôi lướt qua hai mẹ con tôi mà vào phòng. Không khí gia đình ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi biết ý nên cũng ôm con vào phòng để cho bố và chị Hương nói chuyện. Nói là vào phòng nhưng tôi vẫn lắng nghe xem hai người nói gì. Vì thật ra tôi vẫn còn thắc mắc lý do mà chị ngoại tình. Tiếng bố chồng tôi cất lên khó nhọc. Mọi chuyện là như thế nào? Tao muốn nghe mày giải thích rõ ràng. Con xin lỗi bố mẹ. Con không biết phải giải thích với hai người thế nào cả. Ông mất bình tĩnh mà quát lớn. Thế tại sao? Mày lại làm như vậy? Tại sao? Không có tiếng chị Hương đáp lại. Chị thấy chị khóc. Ngay sau đó thì mẹ chồng tôi lên tiếng. Ông đi nghỉ đi. Để tôi nói chuyện với nó cho. Nghỉ? Nghỉ làm sao mà nghỉ được? Khi mà nó bồi tro và trắt trấu vào mặt tôi thế. Con ơi là con. Người ta đánh đĩ 10 phương còn phải trừ lại 1 phương mà lấy chồng. Mày có chồng đẹp con khôn rồi. Lại còn đi rừng mỡ à? Đúng là nhục mà. Nhục ơi là nhục. Còn nó biết lỗi rồi. Ông đừng đai nghiến nó, khổ tâm nữa. Nhà bên ấy chửi nó như vậy là đủ lắm rồi. Bây giờ họ nó đuổi đi rồi. Còn hai đứa bé phải làm sao đây? Chị Hương nghe thấy mẹ chồng tôi nói vậy thì càng khóc lớn hơn. Chị vừa khóc vừa nói. Con biết con sai rồi. Chỉ vì 1 phút nông nổi mà con đã sai. Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi cả nhà. Nhưng con xin bố hãy giúp con đón hai đứa nhỏ được không ạ? Chúng nó đã quen con đưa đón mỗi ngày. Tối mà không có con, chắc thằng bé sẽ không chịu ngủ đâu. Tôi đang cố gắng nghe xem bố chồng tôi có nói gì không. Nhưng bé Thảo khóc nên tôi đành phải dỗ dành. Hóa ra con bé ị nên khó chịu. Nhìn đồng hồ thì cũng hơn 9 giờ rồi. Thay rửa cho con bé xong, tôi lại vội vàng dỗ con ngủ. Xong xuôi thì cũng không nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài nhà nữa. Có lẽ mọi người ai cũng mệt nên đã đi nghỉ rồi. Tôi chép miệng tiếc nuối rồi leo lên giường đi ngủ. Lúc này mới phát hiện ra chồng tôi cứ nhìn tôi chằm chằm. Khuôn mặt anh trùng xuống, ánh mắt thì đượm buồn. Tôi không biết chồng đang nghĩ gì về chuyện của chị Hương. Bản thân tôi chỉ là em sâu, còn đang sốc thì anh chắc là buồn lắm. Nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, tôi hỏi. Anh đang nghĩ về chuyện của chị Hương à? Anh quay qua ôm chặt tôi vào lòng, vẫn là thói quen hít hà mùi hương trên tóc tôi mỗi khi có chuyện buồn. Tôi cứ để cho anh ôm mình mà không hỏi thêm gì nữa. Lát sau anh nói. Nhân này, em đừng bao giờ phản bội anh nhé. Chồng tôi nói nhảm nhí cái gì thế này? Sao đang nói chuyện của chị Hương, anh lại nghĩ thành tôi thế? Tôi nghiêm mặt trả lời anh. Anh sao thế? Nếu em muốn, em sẽ nói thẳng thắn với anh, chứ em không bao giờ phản bội lại tình yêu của anh đâu. Em hứa đi, hứa với anh là sẽ không bao giờ phản bội anh đi. Em hứa, hứa sẽ trọn đời trọn kiếp yêu và ở bên cạnh bố con anh, được chưa nào? Anh thơm nhẹ lên má tôi rồi nói. Thật sự, nghe xong chuyện của chị Hương, anh thấy sợ lắm. Lòng anh cứ bất an mãi thôi. Tôi tò mò nên vội vã hỏi. Sao thế? Chị ấy làm sao ạ? Từ trước đến nay, anh cứ nghĩ cuộc sống gia đình chị ấy như thế là tốt. Hai vợ chồng cùng đi làm, con cái thì ngoan ngoãn, lại sống riêng thoải mái. Đủ một cái chị ấy đi ngoại tình, chỉ vì anh Nam quá vô tâm. Chính vì cái lý do đó nên anh rất sợ. Anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em. Cuộc sống vợ chồng mình không thể nào so sánh với anh chị ấy được. Em lại luôn bị mẹ làm khó, rồi bao nhiêu áp lực đổ lên đầu, mà anh lại chẳng giúp gì được. Anh sợ ngày nào đó em mệt mỏi mà buông tay anh. Anh sợ lắm vợ à. Anh không dám tưởng tượng nếu không có vợ, thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào đây? Nói xong câu đó, anh rút sâu vào cổ tôi. Tôi cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi trên vai mình. Tôi hiểu anh đang lo lắng điều gì. Tôi không dám nói trước tương lai mình sẽ như thế nào. Tôi không dám chắc vợ chồng tôi sẽ đi với nhau đến cuối cuộc đời được không, vì đâu ai nói trước được ngày mai. Nhưng nếu một ngày cuộc hôn nhân này bất ổn, nhất định tôi sẽ chọn cách thẳng thắn trò chuyện với anh. Bởi bên cạnh tôi còn mẹ, còn con gái, còn những người thân yêu, tôi sẽ không làm gì để mỗi khi họ nhắc đến lại cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng tôi chẳng biết an ủi anh thế nào. Nếu nói ra những lời vừa rồi, sợ anh lại nghĩ đến chị Hương mà chạnh lòng. Chỉ có thể nhẹ nhàng đặt lên anh một nụ hôn ấm nóng thay cho lời tôi muốn nói. Anh kéo gáy tôi lại gần, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của tôi. Chiếc lưỡi anh nhẹ nhàng tách môi tôi ra mà luồn sâu vào trong khoang miệng. Anh cứ thỏa sức tuồng hoành khám phá, còn tôi thì tận hưởng hương vị ngọt ngào của anh. 5 phút sau, bàn tay anh không còn yên phận nữa mà khẽ lần mò vào trong áo, giày vò. Tôi đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên từng động tác của anh làm cho dòng sữa rỉ ra cả hai mạn sườn. Anh nhẹ nhàng nâng tôi dậy, cởi phăng tất cả những gì vướng víu trên cơ thể của chúng tôi mà ném sang bên cạnh. Tôi cũng nhanh chóng cởi luôn chiếc áo phông trên người anh. Sau đó, hai vợ chồng đã không còn một lớp rào cản nào nữa. Hai vợ chồng tôi cùng hòa vào trong hạnh phúc. Làn da ấm nóng của anh chạm vào cơ thể của tôi thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Bàn tay anh ôm chặt lấy tôi, cả hai cùng hòa vào làm một. Tôi cũng hạnh phúc dựa đầu vào ngực anh mà nghỉ ngơi. Ba người chúng tôi cứ thế hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy anh một tay bế bé Thỏ, tay còn lại nắm chặt tay tôi. Chúng tôi cùng nhau bước vào một căn nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Anh mỉm cười quay sang nhìn tôi mà nói. Cuối cùng thì vợ chồng mình cũng có một tổ ấm riêng. Tôi còn chưa kịp tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi được sống riêng thì có tiếng đập cổng ầm ầm làm tôi thức giấc. Khó chịu nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, giờ này ai còn vô duyên tới mức đập cửa nhà người ta thế không biết. Tôi quay sang lay lay chồng dậy, sau đó vội vàng mặc đồ lại. Chồng tôi xỏ vội chiếc quần đùi rồi ngáp ngắn ngáp dài ra mở cổng. Một lát sau có tiếng anh Nam lẻ nhẹ nói ở ngoài nhà, hình như là anh đang say. Tôi tò mò nên cũng bước ra mở cửa. Trước mắt tôi là hình ảnh anh Nam đang chỉ thẳng tay vào mặt chị Hương mà chửi. Nhưng có lẽ rượu đã làm anh ta líu lưỡi nên tôi nghe được câu không. Chồng tôi thì đang cố giữ anh Nam, bởi nếu thả tay ra, e rằng anh sẽ ngào ra đất mất. Chị Hương thì đang ôm mặt khóc, bố mẹ chồng tôi thì hết nhìn con gái, lại nhìn sang con rể mà đau lòng. Đầu được độ 30 phút thì anh ngã nhào ra nền đất mà ngủ. Phải khó khăn lắm, mọi người mới đỡ anh lên giường được. Chồng tôi vừa mới vui vẻ, lại bị cảnh này làm cho trầm lặng. Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua. Hôm sau, mọi người đều nghỉ làm. Có lẽ sự việc này khiến cho ai cũng không còn tâm trạng mà đi làm nữa. Mà cũng có thể, chồng và bố chồng tôi, nếu sợ đi làm mà anh Nam làm khó cho chị Hương nên cũng nghỉ. Còn tôi thì vẫn ôm một bụng đầy thắc mắc về lý do tại sao chị Hương ngoại tình. Chị ngoại tình với ai, từ bao giờ và vì sao lại bị mọi người phát hiện. Tôi chỉ biết giữ cái thắc mắc ấy trong lòng mà đi nấu đồ ăn sáng chứ nào dám hỏi. Vậy nhưng hôm nay chẳng có ai muốn ăn gì nên đồ ăn tôi nấu còn nguyên. Mặc kệ cả nhà, tôi vẫn phải ăn. Tôi phải ăn để cho tôi có sức cho con gái của mình tí nữa. Phải ăn thì mới có sức mà lo những chuyện khác được. Mãi đến 10 giờ sáng, anh Nam mới mệt nhọc tỉnh dậy. Anh nhăn nhó xoa đầu rồi ngạc nhiên nhìn khắp nhà. Tôi đoán là anh không biết vì sao mình lại tỉnh dậy ở bên nhà vợ đâu. Chị Hương thấy anh dậy thì vội vàng đi bê chậu nước tới cho anh rửa mặt. Nhưng vừa thấy chị tới gần thì anh cũng lấy chân đá chậu nước. Nước đổ vào người chị ướt nhẹp, còn chậu thì rơi xuống nền nhà, vang lên những tiếng động chói tai. Tôi vội vàng chạy vào vì sợ bé Thảo giật mình. Cũng may con bé vẫn ngủ ngoan. Phía bên ngoài kia, mẹ chồng tôi đang kéo tay chị Hương mà nói. Con đi thay quần áo đi, để lát nó tỉnh táo rồi nói chuyện sau. Chị cứ thế lầm lỗi đi thay đồ. Tôi cũng nhanh chóng tiến tới mà lau khô chỗ nước vừa đổ ra nhà. Bố chồng tôi buồn bã nói. Anh Nam, đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lên đây nói chuyện với tôi. Anh không đáp lại, chỉ lặng lặng đứng dậy đi ra giếng. Xong xuôi trở vào trong nhà thì cũng đã ngồi đầy đủ ở phòng khách. Chờ anh ngồi xuống ghế xong, bố tôi nói. Sự việc ngày hôm qua, bố không có lý do gì để bao biện cho con Hương cả. Nó sai, quá sai rồi. Nhưng mà cái gì cũng có cái lý do sâu xa của nó. Bố muốn nghe rõ hai đứa nói rằng về chuyện này. Anh Nam tức giận nói. Chả có gì để nói cả. Nó phản bội con. Nó bảo mặc hai đứa con của con để đi sung sướng với thằng khác. Thì có gì mà nói nữa. Tốt nhất là bố mẹ đem nó về mà dạy lại đi. Bố chồng tôi nhìn thẳng vào mắt anh Nam mà nói. Con à, vợ chồng hết nghĩa còn tình. Bố mong con vì quãng thời gian hơn chục năm làm vợ chồng. Vì hai đứa Tít và Mít mà cho vợ con một cơ hội giải thích. Có được không con? Giải thích? Bố còn muốn giải thích cái gì? Giải thích lý do lần đầu tiên nó lên giường nằm với thằng kia. Hay là lý do vì sao hôm qua nó bỏ mặc hai đứa con để đi hú hí với trai à? Bố chồng tôi nghe anh Nam nói thế thì bất lực thở dài. Tôi cũng từng bị phản bội, nên tôi hiểu được nỗi đau của anh hiện tại. Nhưng mà đó là lỗi của chị Hương, không phải lỗi lầm của bố mẹ tôi. Anh nói thế có phần hơi nặng lời. Lúc này chị Hương mới ngẩng đầu lên sụt sùi nói. Em biết em sai. Em ngủ dại khi tin vào những lời đường mật, nên mới khiến cho gia đình mình thế này. Nhưng mà em xin lỗi anh. Lỗi này là lỗi của riêng em, lỗi của mình em. Anh cứ trách mắng gì em cũng được. Chỉ xin anh đừng lôi bố mẹ em vào chuyện này. Lỗi của bố mẹ mày là không biết dạy mày, nên mới để cho mày đi đánh đĩ thế. Cái phút giây mày nằm ngửa lên cho nó chơi mày, mày có nghĩ đến bố mẹ mày bây giờ hay không mà bày đặt làm con ngoan? Hình như anh Nam đang mất dần kiểm soát lời nói của mình. Tôi rất muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Tôi hiểu dù sao, mình cũng chỉ là phận làm sâu, không nên xen vào những việc như thế này. Vậy nên dù rất tò mò, nhưng tôi vẫn lấy cớ vào trong bé Thỏ mà rời đi. Chồng tôi thấy thế thì cũng đứng dậy đi theo tôi. Anh bảo anh rất muốn chửi cho anh Nam một trận vì đã động đến bố mẹ anh. Nhưng mà chuyện này là do chị Hương làm sai. Anh sợ mình làm thế, càng đẩy cuộc hôn nhân của anh chị tới gần bờ vực thảm hơn. Anh vẫn luôn mong anh chị có thể hàn gắn để cho hai đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn. Vậy nên anh chọn cách rời đi để những người trong cuộc tự giải quyết. Vậy là chỉ còn bố mẹ chồng tôi cùng với vợ chồng anh chị ngồi nói chuyện. Nhờ bố chồng tôi gặng hỏi nên chị cũng nói ra hết những suy nghĩ của bản thân. Chị bảo, chị biết bản thân ngoại tình là sai, nhưng mà cuộc hôn nhân quá nhiều áp lực. Chồng thì lại vô tâm lạnh lùng, không bao giờ nói một câu ngọt ngào, cũng chưa từng nhìn xem chị vất vả ra sao. Anh cứ hàng tháng đi làm đưa lương đầy đủ, thế là hết trách nhiệm. Anh tưởng rằng bản thân mình chăm chỉ đi làm, không ngoại tình cái cú,

là quyết định sẽ không tha thứ. Họ còn dọa sẽ từ mặt anh nếu như anh đón chị về. Cuộc sống trở lại quỹ đạo như thường ngày, bé Thỏ cũng được hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa thể lẫy. Tôi mặc dù cũng có một chút sốt ruột nhưng không muốn để con phát triển tự nhiên nhất. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác. Có lần tôi thấy mẹ chồng tôi vừa hầy cho cháu lẫy vừa nói. Lẫy đi xem nào. Sao mà ngu thế? Hơn 3 tháng rồi còn chưa lẫy được. Tôi thật sự khó chịu về câu nói của bà nên nói lại. Sao mẹ lại nói thế hả? Mỗi đứa trẻ có một mốc phát triển riêng. Đứa lấy sớm, đứa lấy muộn. Có gì đâu mà mẹ lại chửi cháu ngu. Không ngu thì là gì? Người ta 3 tháng biết lẫy, 4 tháng biết bò, 7 tháng là dò có đi rồi. Suýt chút nữa, tôi đã bật cười với câu nói của bà. Tôi đáp. Mẹ ơi, là 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò và 9 tháng là dò biết đi. Thế nhưng đây cũng chỉ là mốc phát triển chung thôi. Mỗi bé sẽ có một giai đoạn phát triển khác nhau. Đâu phải bé nào cũng giống bé nào đâu mà mẹ so sánh. Văn vở, có mà tại mày không chịu cho nó ăn dặm nên nó bay đấy. Con đã giải thích với mẹ rồi. 6 tháng thì hệ tiêu hóa của bé mới hoàn thiện để có thể ăn dặm. Bác sĩ cũng nói là cho bé bú hoàn toàn khi tròn 6 tháng mà mẹ. Bà bĩu môi. Toàn những thứ tào lao. Còn tao đứa nào cũng ăn dặm từ 2 tháng. Vẫn lớn vẫn khỏe mạnh thông minh đấy thôi. Có đứa nào làm sao đâu. Ngày mai mày cứ đi mua bột về đây. Tao cho nó ăn dặm. Các bác sĩ, các nhà khoa học phải mất bao nhiêu tiền của để nghiên cứu. Mà mẹ lại bảo tào lao là sao? Hơn nữa ngày xưa đồ ăn sạch không có thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, rồi chất bảo quản như bây giờ. Bây giờ đâu đâu cũng có thực phẩm bẩn. Ngay cả lúa gạo nhà mình trồng còn đang phun thuốc sâu nữa đấy. Vậy nên chừng nào Thỏ tròn 6 tháng thì con mới cho ăn mẹ ạ. Bà chép miệng sau đó đi ra. Tôi cứ nghĩ mình phân tích thế thì bà đã hiểu. Không ngờ khi bố chồng tôi về, bà lại bế con gái tôi ra đưa cho ông. Đấy, ông xem, con Thỏ đến giờ vẫn chưa lấy được. Người thì bày dày ra. Bảo mẹ nó cho nó ăn, mà nó bảo khoa học 6 tháng mới cho ăn. Bố chồng tôi dù gì cũng thuộc lớp người đi trước, vậy nên quan điểm nuôi con của ông cũng giống với mẹ tôi. Ông bảo. Chết, thế mà con bé chết đói à? Ngày mai bà đi nghiền ngay cho tôi một ít bột, rồi nấu cho con bé ăn. Rồi ông lại quay qua, nói với con bé. Cháu ông, thì ông cho ăn. Đứa nào làm gì được ông nào? Vợ chồng tôi ở dưới bếp nghe thấy hết. Tôi không nghĩ bố chồng tôi lại nói ra được lời như thế. Vội vàng rửa tay định lên nhà nói rõ quan điểm của mình thì chồng tôi đã giữ tay tôi lại. Em cứ làm nốt đi, để anh lên phân tích cho bố hiểu. Em nói em không tiện bằng anh đâu. Nói rồi anh đi thẳng lên nhà. Anh phân tích mọi thứ, còn mở cả video hướng dẫn của bác sĩ cho ông bà xem. Nhưng ông bà vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. Hôm sau thì mẹ chồng tôi xách một túi bột to để vào trong tủ. Mẹ mua gì thế hả? Mua bán cái gì? Bột của cái Thỏ đấy. Bột cái Thỏ? Mẹ lấy đâu ra? Ở đâu ra mà đòi? Tao mới đi nghiền về. Tao nghiền một bát gạo, một bát đỗ xanh, một bát đỗ tương và một bát đỗ đen đấy. Ngon lắm. Hóa ra vợ chồng tôi phân tích đến thế mà bà vẫn không chịu hiểu. Bà xem thường quyền làm mẹ của tôi. Thế nhưng phân tích cũng là phân tích thôi. Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Bây giờ có cô nói thêm thì bà cũng chẳng nghe. Đành đợi bà lên nhà. Sau đó tôi đem túi bột đem đi giấu. Lát sau đang bế con thì tôi thấy bà chạy lên nói. Nhân, mày có thấy túi bột ta để trong tủ đâu không? Con không biết. Nhưng mà con không đồng ý cho bé ăn sớm đâu mẹ. Chẳng để tôi nói hết câu, bà lại tất tả đi ra, lủi húi tìm một hồi. Đoán chừng bà cũng biết là tôi giấu đi, nhưng lại không có chứng cứ nên bà cứ đứng ra sân mà nói vọng vào. Cái túi bột tao làm cho cháu cẩn thận thế, mà cha tiên nhân tư bố nào lấy mất của tao? Nó để cho cháu tao nhịn đói, nó không cho cháu tao ăn à? Giặt một lũ khốn nạn cả mà. Tôi mặc kệ cho bà chửi. Tôi nhớ ông nhà văn Nam Cao từng viết, chửi thì tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe. Có lẽ tôi cũng nên áp dụng cách này với mẹ chồng tôi. Tưởng như thế là bà sẽ thôi cái ý định sẽ ép con cái tôi ăn dặm sớm. Thế mà hôm sau bà lại vác về một túi bột khác. Lần này bà không cho tôi biết, nhưng do tôi vô tình thấy nên lại đem giấu đi. Bà tức lắm, biết là không thể ép tôi cho bé Thỏ ăn sớm nên bà cũng thôi không nghiền bột nữa. Tôi cũng mừng vì cuối cùng bà cũng chịu nghe theo ý tôi. Mà dạo này bà cũng quấn con bé hơn hẳn, ngày nào cũng bế con bé sang nhà hàng xóm chơi. Có lẽ lâu dần rồi bà cũng yêu thương cháu nội, máu mủ ruột ra mà, làm sao mà bỏ được chứ. Nhìn hai bà cháu bế nhau đi chơi mà lòng tôi cũng thấy vui. Có lẽ tôi cũng nên vì bé Thỏ mà mở lòng ra với bà hơn. Mấy hôm sau thấy con bé nhà tôi bị đi ngoài không cầm được, tôi lo lắm. Mẹ chồng tôi thì quả quyết do tôi ăn uống không giữ mồm, con bé bú phải lạ nên mới bị đau bụng. Thế nhưng tôi đã kiểm tra lại hết chế độ ăn uống của bản thân, tất cả đều không có gì lạ cả. Hàng ngày mẹ chồng tôi vẫn đều đặn bồng con bé đi chơi cho tôi nấu cơm. Bản thân tôi cũng cố gắng chữa mẹ đủ kiểu, nhưng một tuần rồi tình trạng của con bé cũng không thay đổi. Lo lắng nên vợ chồng tôi quyết định bồng bế nhau đi viện. Bác sĩ kết luận con bé bị rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ có ý trách vợ chồng tôi cho con bé ăn dậy sớm nên mới thế. Nhưng tôi quả quyết chưa từng cho con bé ăn, ngay cả chế độ ăn uống của bản thân tôi cũng vô cùng cẩn thận. Ai cũng thắc mắc không hiểu nguyên do phi đâu mà con gái tôi lại bị rối loạn tiêu hóa lâu đến vậy. Bác sĩ kê cho tôi một số loại men tiêu hóa cho cả mẹ và con, dặn một tuần sau không đỡ thì quay lại khám. Còn dặn thêm, thời gian này tuyệt đối không cho con bé ăn dặm, tốt nhất là nên chờ đến 6 tháng. Còn nếu gia đình muốn cho ăn sớm thì cũng phải chờ cho đường ruột con bé ổn định lại. Vợ chồng tôi chỉ biết vâng dạ mà gật đầu. Thương con mà chẳng biết làm sao, chồng tôi thì luôn nói là trẻ con đứa nào cũng thế. Tôi biết anh chỉ là đang an ủi cho tôi bớt lo lắng và dằn vặt bản thân mình mà thôi. Về gần đến nhà thì gặp chị Lan đang đẩy Cuban đi chơi. Con trai chị được hơn 10 tháng. Tôi lịch sự mỉm cười chào chị. Thấy vợ chồng tôi bồng con gái, chị hỏi: Thỏ đi đâu mà mấy bữa nay không thấy sang ăn bột với anh Bon vậy? Tôi như chết lặng với câu nói của chị, vội vàng bắt chồng dừng xe để hỏi rõ. Chị bảo ngày nào mẹ chồng tôi cũng bế con bé sang đó ăn cùng Cuban nhà chị. Con bé hào hứng ăn lắm, nên chị cũng nấu xôi ra cho cả hai anh em ăn. Hóa ra, nguyên nhân con gái tôi bị rối loạn tiêu hóa là đây. Vậy mà khi tôi hỏi, bà vẫn quả quyết rằng con bé có ăn gì lạ đâu. Tôi đã cố gắng hít thở thật sâu, nhưng vẫn không thể nào kìm được cơn giận xuống. Vừa về đến nhà, tôi đưa con cho chồng, rồi ra ngoài nhà nói chuyện với mẹ chồng tôi. Mẹ, mẹ có cho bé Thỏ ăn gì lạ, hẳn như là bột hay là kẹo bánh gì không? Cái con này, mày điên à? Tao đã bảo là tao không cho ăn rồi còn gì. Bột tao làm thì mày giấu đi, thì lấy gì mà cho nó ăn? Con hỏi mẹ lại lần cuối cùng, mẹ có từng cho con gái con ăn hay để cho người khác cho con bé ăn gì không? Bà thoáng giật mình nhưng vẫn trả lời là không. Câu trả lời khiến cho tôi không kiềm chế được nên đã lớn tiếng nói. Tại sao mẹ dám làm mà không dám nhận? Rõ ràng là mẹ bế bé Thỏ sang nhà chị Lan để cho con bé ăn bột với thằng Bon. Tại sao mẹ lại chối chứ? Mẹ biết thằng Bon, nó đã ăn bột thịt bột cá rồi mà mẹ đã để con bé ăn. Đã thế, còn ăn hai bữa. Thế nên làm sao mà không rối loạn tiêu hóa được chứ? Này, mày ăn uống linh tinh, xong bây giờ lại đổ tội lên đầu bà già này đấy à? Đừng có mà cạp vũ lấp miệng em. Mẹ vẫn còn cố tình đổ lỗi cho con sao? Còn mới gặp chị Lan ngoài kia, chị ấy nói hết rồi. Bà dựng lại một lúc, sau đó lắp bắp nói. Tao làm vì thế là cũng thương hại con bé. Thường nó đói nên tao mới làm như thế. Đến nước này mà bà vẫn còn cỗ cái được thì tôi cũng không việc gì mà kiềm chế cả. Tôi hét lên. Mẹ thôi đi. Mẹ thương cháu hay là mẹ đang hại cháu? Là mẹ đang hại cháu mẹ thì đúng hơn đấy. Còn xin mẹ, từ nay mẹ cứ mặc kệ con chăm cháu đi. Mẹ đừng tự ý làm theo ý mình nữa, cho con nhờ có được không? Lúc tao không hỏi thì mày trách. Bây giờ quan tâm mày cũng kiếm cớ. Mày đã đang cố tình trả thù tao có đúng không? Có lẽ thấy bà chưa hiểu ra vấn đề nên chồng tôi cũng phải đi ra mà nói. Con đã yêu cầu mẹ để cho nhân chăm sóc con cái theo đúng ý của cô ấy cơ mà. Con cũng đã cho mẹ xem tác hại của việc ăn dặm sớm. Thế mà mẹ vẫn cố tình cho cháu ăn, thậm chí đến mức cháu bị rối loạn tiêu hóa. Bọn con thì lo lắng mà mẹ vẫn thản nhiên tiếp tục cho cháu ăn. Đấy gọi là hại cháu chứ thương cháu ở chỗ nào. Tốt nhất từ nay mẹ cứ kệ vợ chồng con đi. Mẹ đừng có tham gia vào việc chăm con của vợ chồng con nữa. Cũng may chồng tôi có cùng quan điểm nuôi con với tôi. Nếu không thật sự, tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa. Vậy nhưng mẹ chồng tôi thì lại không hiểu được như chồng tôi. Bà giận dỗi nói. Từ nay tao mặc xác chúng mày, tao càng nhan, toàn một lũ ăn cháo đá bát. Sau hôm ấy, bà cũng không còn bế con bé đi chơi hay cưng nựng nó nữa. Kể cả khi con bé khóc, tôi chưa kịp lên thì bà cũng mặc kệ. Vậy nên tôi cũng bỏ bê công việc nhà hơn trước. Mấy ngày đầu, bà vẫn mặc định những công việc dọn dẹp lọc của tôi nên cũng bỏ đó. Lâu dần nhà cửa bừa bộn thì lại khó chịu cào nhào. Nhà thì có con dâu lù lù ra đấy, mặc việc gì cũng đến tay. Tôi quên không kể, do tôi bận con nọn, không chăm được đàn lợn gà như trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net